Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca. Chương 102, tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cơ hội như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, suy nghĩ một hồi, nàng cuối cùng cũng chỉ lắc đầu cười khổ. Hiện tại, nàng đã bị hắn nô dịch, ngay cả lần đầu cũng bị hắn chiếm đoạt. Hơn nữa, nguyên rủa ở trên người nàng là do hắn chữa trị. Nàng còn có lý do nào để phản bội hắn đây? Nghĩ một hồi, nàng rốt cuộc cũng buông ra sự cao ngạo trong lòng, bắt đầu quỳ xuống ở trước mặt của Triệu Vũ, nói ra: "Chủ nhân, ngài hãy yên tâm đi, sau này anh tử nhất định sẽ là nữ nô trung thành nhất của ngài." Nhìn thấy biểu hiện của con gái lúc này, trong lòng Chân Kỳ Tử không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đừng nhìn đứa con gái này của nàng thường ngày rất nhút nhát, lúc nào cũng sợ người lạ, nhưng thực chất trong lòng của nàng biết rõ, đứa con gái này của nàng vô cùng kiên cường, cùng cố chấp. Đứa con gái này không chỉ chán ghét một người mẹ như nàng, mà nó lúc nào cũng muốn thoát khỏi khốn cảnh, tìm đến một cuộc sống tốt hơn. Chỉ có điều, vì lực lượng nguyên rủa trên người, nên anh tử chỉ có thể theo mẹ lưu lạc khắp nơi, trở thành một trò trêu đùa cho những người xung quanh. Lúc này, nhìn thấy hai mẹ con bọn họ quỳ ở trước mặt, Triệu Vũ cũng khẽ cười lên một tiếng. Sau đó, hắn trực tiếp đem cả hai mẹ con bọn họ kéo vào trong ngực. Một bên vuốt ve lấy thân thể của Chân Kỳ Tử, một bên cầm lấy cái cằm của anh tử nâng lên, rồi nói ra: "Từ đây trở về sau, nàng không chỉ là nữ nô trung thành nhất của nàng, mà còn là một cái bóng ở phía sau lưng ta, làm việc cho ta." Nghe được lời này của hắn, cả hai mẹ con của Chân Kỳ Tử đều vô cùng kinh ngạc. Nhưng câu nói tiếp theo của hắn liền để cho anh tử có chút im lặng, bởi vì lực lượng nguyên rủa trên người của nàng đã bị ta hấp thu, mà lực lượng bị phong ấn ở bên trong cơ thể của nàng cũng đã bị ta giải trừ. Lúc này, nàng vẫn chưa có cách nào khống chế được lực lượng của nó, nhưng ta có thể đem chúng kích hoạt, để cho thực lực của nàng tăng lên. Từ đây trở về sau, nàng không còn là một kẻ bị nguyền rủa, cả đời phải sống dưới cái bóng của sự sợ hãi, mà ta muốn đem nàng biến thành cái bóng của ta, là kẻ khiến cho người khác sợ hãi. Nàng có muốn hay không? Triệu Vũ nói xong những lời này, cũng không vội vàng thúc giục anh tử đồng ý, bởi vì hắn biết, một người như nàng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cơ hội như thế này. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Triệu Vũ, chỉ thoáng suy nghĩ một lúc, anh tử đã trực tiếp quỳ xuống đất nói ra: "Chủ nhân, cả đời này của anh tử tuyệt đối sẽ là cái bóng của ngài, đem toàn bộ địch nhân của ngài diệt trừ." Lời này của nàng vừa nói xong, một cỗ lực lượng thần bí từ bên trong cơ thể của nàng bỗng nhiên bùng phát ra ngoài, để cho khí chất của nàng bỗng chốc biến đổi, toàn bộ cơ thể trở nên âm trầm, sắc lạnh đến đáng sợ. Nhìn thấy một tầng hắc vụ quấn quanh trên người con gái mình, Chân Kỳ Tử có chút sợ hãi mà che miệng lại, nhưng Triệu Vũ lại mỉm cười, bóp mạnh trên ngực của nàng một cái. "Yên tâm đi, con gái của nàng sẽ không có vấn đề gì đâu. Nàng ta dù sao, bây giờ cũng đã là nữ nhân của ta. Ta làm sao có thể để nàng ta xả dây chuyện được chứ? Đúng không, Elysia?" Không biết từ khi nào, thân ảnh của Elysia lại đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Ánh mắt vô cùng kỳ quái mà nhìn lấy ba người Triệu Vũ. Đối với sự xuất hiện của Elysia, cả hai mẹ con Chân Kỳ Tử đều vô cùng giật mình. Chỉ có điều, Elysia vừa xuất hiện, đã vội quỳ xuống ở trước mặt Triệu Vũ, nói ra: "Chủ nhân, là ta vi phạm mệnh lệnh của ngài, xin ngài hãy trừng phạt ta đi." Thật ra, vừa rồi trong lúc đang chờ đợi ở bên ngoài, Elysia cảm nhận được khí tức khủng bố của quỷ vương nên đã có chút lo lắng mà đi vào trong phòng. Nhưng lúc đó, nàng lại nhìn thấy Triệu Vũ cùng với hai mẹ con Chân Kỳ Tử đại chiến kịch liệt.